Vị Dòng Thân Vương Thương Chiêu Tông này thật sự được tính là một. Ngoài miệng không ai nói gì, nhưng trong lòng đầy cảm khái bội phục. Lại so với hành động của triều đình, khá nhiều người cảm thấy thực có phần quá đáng. Lúc muốn dùng người ta liền cho Thương Chiêu Tông đi liều mạng, lúc không cần thì ném vào thiên lao tra tấn giày vò, này là kiểu gì? Thời khắc đại yến nguy vong khiến rất nhiều thấy rõ hiện thực, cũng làm cho lòng người trong triều đường lung lay. Đối mặt hiện thực, dù bội phục, tuy nhiên cũng có người thầm than Thương Chiêu Tông ngốc. Thế cuộc như vậy, không bột đố gột nên hồ. Quốc lực của nước Yến đã bị nhào lộn nhiều lần, đúng là gần như hết sạch rồi. Quân lương không kịp cung cấp, đã sắp đứt đoạn, tướng sĩ sẽ lập tức đói bụng. Mấy triệu cây mồm há ra đòi ăn, cuộc chiến này phải đánh ra sao? Biết rõ không thể làm, Châu Nam lại có đường mà không đi, còn muốn đi vào tuyệt lộ. Chỉ có một bầu móng nóng liệu ích gì, ngu hay không? Nước Vệ, Phủ Thiên Vi, Thái úy Nam Nhân Ngọc và Ngự sử Đại Phu Kim Lệnh Tán dắt tay nhau tiến vào, bái kiến tướng công Huyền Vi. Huyền Vi ra mặt gặp hai người, ngồi trong hiên các đón khách. Huyền Vi hỏi ý đồ người đến, Kim Lệnh Tán lấy một lá thư trình lên, nước Yến cầu viện khẩn cấp lần thứ hai, hy vọng chúng ta có thể cho mượn thêm một nhóm lương thực. Huyền Vi tiếp nhận xem qua, biểu hiện nghiêm nghị, ngẩng đầu, đôi mắt sáng đảo qua hai người. Ý của hai vị là, Kim Lệnh Tán trầm ngâm nói, ý của nước Yến là, đã nghe ý kiến của chúng ta để Thương Chiêu Tông chủ trì chiến sự, lấy việc chiến sự có thể thắng làm lý do mượn lương. Nam Nhân Ngọc thì lắc đầu nói, tạo áp lực cho nước Yến để Thương Chiêu Tông chủ trì chiến sự chỉ là biện pháp dùng ngựa chết, coi như ngựa sống, dù cho mượn lương nữa cũng vô nghĩa. Sợ là lương cho mượn rồi không có khả năng lấy về. Huyền Vi, ý của Thái úy là, nước Yến thất bại. Đường Nghi ngồi ở bên nghe chợt hoảng sợ, dù sao nàng cũng xuất thân nước Yến, ngồi ngoài nhìn nước Yến diệt vong khiến nàng không đành lòng cũng là bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Nhân Ngọc, Thương Kiến Hùng ngu ngốc, càng ngu xuẩn đến mức lâm trận đổi soái. Nếu sớm có Thương Chiêu Tông tụ tập sĩ khí, quân tâm hạn chế quân Tống, chúng ta cho mượn lương còn có thể. Hiện giờ quân Tống thế như trẻ tre, chiến cuộc đến trình độ này, chậm rồi. Thương Chiêu Tông sợ là cũng không thể cứu vãn, không có lương, Thương Chiêu Tông có bản lĩnh đến đâu thì cuộc chiến này cũng không đánh được. Dù chúng ta cho mượn lương bây giờ, lương thực vận đến liệu kịp không? Chiến cuộc như vậy, lương thực đưa đến, quân Tống đã rong ruổi ngang dọc trong nước Yến, sao dễ dàng để cho lương thực rơi vào tay quân Yến? Huyền Vi trầm mặc, cuối cùng than thở, xem ra nước Yến rốt cuộc vẫn đi tới cùng, Thương Kiến Hùng à Thương Kiến Hùng. Tội nhân thiên cổ của nước Yến. Chỉ mong nước Vệ ta lấy đó làm gương, không nên dẫm vào vết nhơ đó. Đường Nghi bi thương, trong hoàng cung nước Tấn, các tướng lĩnh đang cùng Tấn Hoàng Thái Thúc Hùng tụ tập trước bản đồ, cũng đang bàn luận chiến sự nước Yến. Kết luận cũng không khác mấy, nước Yến đã rơi vào đường cùng, không còn khả năng là đối thủ của nước Tống. Huống hồ, còn có nước Hàn đang nhìn chằm chằm, sớm muộn cũng ra tay. Cách chương.